Đỉnh núi nhà tôi thông niên đại, chương 86, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ lúc Bảo Châu có thể thông qua sơn động qua bên kia Nhi, Bảo Sơn liền rất tin tưởng huyền học có cái gì so với chính mình kiến thức qua càng thêm kiên định đâu. Cho nên Bảo Sơn là 10 phần tin tưởng, hắn tin tưởng huyền học cũng tin tưởng giác quan thứ 6. Tại chợt vừa thấy được vị lão nhân kia ra bị hắn bắt lấy thời điểm, Bảo Sơn là có một loại rất khó ngôn cảm giác, chính là tim đập đều nhanh rất nhiều. Mặc dù là chưa từng gặp qua người này, hắn cũng có một loại quen thuộc cảm giác. Loại cảm giác này rất quỷ dị, chính là bởi vậy, Bảo Sơn mới có thể cảm thấy khẩn trương. Chẳng lẽ, bọn họ thật sự có quan hệ gì sao? Nhưng là cha mẹ hắn đều là tiểu sơn thôn nông dân, hắn như thế nào cũng không có khả năng nhận thức vị lão nhân kia. Bảo Sơn buông mi, lập tức nhìn về phía ngoài cửa sổ, Bảo Châu nhẹ giọng thầm thì. Ca ca, người không vui à, Bảo Sơn. Cũng không, ta chính là cảm thấy người có chút quen thuộc. Bảo Châu kinh ngạc mở to mắt, Bảo Sơn cười cười, bất quá tươi cười rất nhạt, hắn nói. Không cần muốn những thứ này. Bảo Châu, tốt nha, vừa lúc này bán cơm cũng đến, Bảo Châu lập tức đứng dậy đi mua 5 người phần. Tưởng đệ mấy cái có chút ngượng ngùng, hết sức có quắp, tuy rằng vé xe lửa là trong nhà lấy tiền mua, nhưng là trong nhà không có cho bọn hắn ăn cơm tiền, thậm chí. Liền lương khô đều không cho bọn họ mang, là thật sự tính toán làm cho bọn họ đói thượng 4 ngày đến thủ đô. Thật là một bữa cơm lương thực đều muốn tiết kiệm. May mà mấy năm nay ba cái cô nương cũng không phải hoàn toàn nhuyễn mặt bọc lớn từ, chính mình vẫn là vụng trộm tích góp ít đồ, như là bọn họ lần này đi ra, liền chính mình trang 10 trứng gà luộc cùng ba cái thái đoàn tử. Đây chính là bọn họ 4 ngày đồ ăn, đây cũng là bọn họ keo kiệt tìm kiếm tồn rất lâu mới có thể tích góp đến. Nhưng là bây giờ, Bảo Châu cho bọn hắn mua cơm, tưởng đệ mấy cái đều xoa xoa tay, không dám lấy. Bảo Châu ta đây nhóm không thể muốn, bọn họ cũng nghe được Bảo Châu mua là thịt kho tàu. Bảo Châu, hồi hương chức chiêu đệ tỷ đi tìm ta, đây là chúng ta nói hảo ta tạm thời trước quản các ngươi. Đến thủ đô, nàng hội còn cho ta. Bất quá quả nhiên là người một nhà càng hiểu người một nhà, chiêu đệ thật là dự phán này người nhà cay nghiệt. Nàng nói, chính các ngươi mang thái đoàn từ cùng trứng gà cũng sớm điểm ăn, hiện tại ngày như vậy khí, nóng bức rất, ngươi thả 2 ngày khẳng định muốn tiêu. Các ngươi cũng không nghĩ ở trên xe lửa không thoải mái đi. Ta nhưng với ngươi nhóm nói, ta không thể giữa đường xuống xe cùng các ngươi đi bệnh viện. Tưởng đệ vọng đệ mấy cái nhanh chóng lắc đầu, nói. Chúng ta sẽ không phiền toái của ngươi. Bảo Châu cười, kia các ngươi mang đồ vật sớm điểm ăn đi. Nàng đem cà mèn phát cho vài người, sau đó nói. Ăn xong chờ một chút sẽ trở về thu về. Tưởng đệ ồ một tiếng, nàng tò mò nhìn trước mặt cà mèn, vừa mở ra, hương khí xông vào mũi. Bọn họ liều mạng nuốt nước miếng, đây là thịt. Tại đại tỷ dưới sự trợ giúp mấy cái cô nương cũng là nếm qua thịt, nhưng là nửa năm này chiêu đệ tỷ không ở, các nàng lại phải làm việc nhà nhi, lại muốn chiếu cố đệ đệ. Cho nên liền níu cái ngư cơ hồ đều không có, chớ đừng nói chi là thịt. Hơn nửa năm không tại nếm qua, bọn họ nhìn đến cái này, đôi mắt đều thẳng. Bảo Châu, ăn cơm đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy rằng phòng này là 6 người, nhưng là kém một vị trí vẫn luôn chưa có người nào, đoán chừng là trên nửa đường xe, cho nên Bảo Châu bọn họ đều là tương đối dễ dàng. Bảo Châu cùng Bảo Sơn cùng nhau ăn, bọn họ muốn một phần thịt kho tàu, một phần xào trứng gà. Tưởng đệ nhìn xem Bảo Châu ôm xào trứng gà, suy đoán nàng có phải hay không luyến tiếc mua thịt kho tàu, đang muốn mở miệng. Liền xem Bảo Châu đi gắp Bảo Sơn cà mèn. Bảo Sơn, này một khối quá mập, người ăn không hết, ăn này khối rất gầy. Bảo Châu ân một tiếng, trước kia khi còn nhỏ trong nhà nghèo, nàng mặc kệ cái gì thịt đều đáng yêu ăn, tiểu cái bụng quả thực như là một cái không đáy, nhưng là ngày tốt, nàng ăn cái gì đều là có chút ít soi mói, như là thịt mỡ, nàng liền không thích ăn. Trứng gà xào cũng không sai. Bảo Châu gật đầu, đúng vậy nha, tưởng đệ đánh giá bọn họ thấy bọn họ đều tự nhiên rất cũng rốt cuộc yên tâm, nói. Chúng ta cũng ăn cơm. Vọng đệ cùng muội tuyệt lập tức gật đầu, như vậy cơm, như vậy thịt, bọn họ ăn Tết đều ăn không được a, ba người lập tức ăn ngấu nghiến, đừng nhìn ba cái cô nương đều là gầy ba ba, nhưng là bọn họ có thể ăn. Không chỉ cho cà mèn ăn sạch còn đem thái đoàn tử chám thịt kho tàu nước canh ăn cái sạch sẽ, một đám đầy mặt đều là thỏa mãn. Muội tuyệt nhỏ giọng nói, nguyên lai thịt kho tàu ăn ngon như vậy, trách không được phán đệ tỷ luôn luôn muốn ăn thịt kho tàu. Nói đến phán đệ, Bảo Châu cũng hiếu kỳ được. Nàng hỏi, lần này ba người các ngươi đi ra, một mình bỏ xuống phán đệ, nàng không ầm ĩ a tưởng đệ. Nàng náo loạn a thế nào có thể không nháo, nàng nói nàng cũng muốn đi ra, cũng phải đi thủ đô. nhưng là gia không đồng ý. Bảo Châu cảm thấy nhà bọn họ chuyện so phim truyền hình còn phập phồng lên xuống, câu chuyện tính 10 phần. Dù sao, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, nàng chống cằm hỏi. Kia nàng không thể chính mình vụng trộm cùng đi ra. Muội tuyệt, nàng bị gia gia giam lại. Tưởng Đề cũng không gạt Bảo Châu, tuy nói hai nhà lãnh đạm có thể, nhưng là tóm lại là có quan hệ máu mủ thân thích. Nàng nói, gia gia biết đại tỷ không thích nàng, khẳng định không thể nhường nàng đi. Đại tỷ tại trong thư nói, nàng liền tiếp thu chúng ta, những người khác đều không chấp nhận. Coi như lén đi, nàng cũng mặc kệ, nàng là tuyệt đối độc ác được hạ tâm. Muốn cho nàng giải quyết tốt hậu quả, liền lấy tiền. Ta gia nãi là trông cậy vào chúng ta kiếm tiền, nơi nào có thể ra bên ngoài bỏ tiền. Bọn họ cũng hiểu được đại tỷ của ta là thật sự rất chán ghét Phán Đệ tỷ. Coi như nhị phòng phúc từ bọn họ đi, nàng cũng sẽ không lớn như vậy phản ứng. Tưởng Đệ so Vọng Đệ cùng muội tuyệt đại, nàng còn nhớ rõ đại tỷ cùng nhị tỷ ầm ĩ tách là vì đại tỷ bị thương, kia một lần Tưởng Đệ cho rằng đại tỷ đều phải chết, nhưng là cũng là từ kia một lần bắt đầu, đại tỷ kiên cường lên, cũng vụng trộm cho bọn hắn nói một ít đạo lý. Tưởng Đệ đều là ghi tạc trong lòng, kỳ thật đại tỷ chiêu đệ đối nhị tỷ tâm lạnh, nàng lại làm sao không phải đâu. Nàng còn nhớ rõ đại tỷ phải chết mất thời điểm, liền đại bá mẫu đều có thể tới vấn an, nhưng là Phán Đệ vẫn là kia phó vô tâm vô phế dáng vẻ. Suy nghĩ một chút liền lòng người lạnh, đại tỷ như vậy chiếu cố bọn họ còn như thế, nếu đổi bọn họ mấy người muội muội, sợ là so với lại càng không như. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà chứ cái này, chiêu đệ tỷ niệm cao trung thời điểm, Phán Đệ vậy mà đánh nàng danh nghĩa đi bên ngoài đi lại lừa ăn, thiếu chút nữa cho bọn hắn ra nữ hài tử thanh danh bôi xấu, điểm này Tưởng Đệ cũng đều ghi tạc trong lòng. Phán Đệ không phải cái tốt, nàng kiên định nói, lập tức lại nói. Đại tỷ của ta nói, có ít người chính là thiên sinh, không có nguyên do ích kỷ cho xấu. Đối với như vậy người, chúng ta không thể có một chút lòng trắc ẩn, bằng không chỉ biết hại nhân hại mình. Nàng hận không thể giữ chặt Bảo Châu tay, lời nói thấm thía khuyên nhủ. Bảo Châu, ngươi nhưng tuyệt đối không nên tin Phán Đệ nhân phẩm. Bảo Châu thật dài ồ một tiếng, nói. Cái này ta hiểu được. Nàng lại hỏi, kia năm nay, Thẩm An thi đậu sao? Tưởng Đệ lắc đầu, nói. Không có, lâu như vậy đều không đến chúng tuyển thư thông báo, ta cảm giác là thi không đậu. Nàng cũng vì cái này biểu muội sầu. Nàng đều thi hai lần, này làm thế nào a? Bảo Châu nhìn xem Tưởng Đệ, trong lòng hiểu được Tưởng Đệ cô nương này người vẫn là tốt vô cùng, chính mình còn qua khổ ha ha đâu, còn vì khác qua tốt hơn người bận tâm, người như thế điển hình tâm địa mềm nhũn. Kỳ thật Bảo Châu có một loại suy đoán, đời trước này tỉ muội ba cái nhất định qua thật không tốt. Nếu chiêu đệ là trọng sinh, nếu chiêu đệ 10 phần đối địch Phán Đệ, nếu chiêu đệ tận lực nhường ba cái muội muội thoát khỏi cái kia gia đình. Như vậy, có hay không có thể Phán Đệ hại qua bọn họ. Hơn nữa nhất định là rất nghiêm trọng, dù sao chiêu đệ như vậy hận thế cho nên cũng không phải rất cứng rắn người đều quyết đoán bỏ qua cô muội muội này. Mà nàng hiện tại đều không đứng vững bước chân liền khẩn cấp nhường ba cái muội muội thoát khỏi gia đình. Cũng có thể là cái kia gia đình sẽ hại các nàng. Không thể không nói, Bảo Châu ngược lại là suy đoán ra cái nguyên cớ. Bất quá Bảo Châu tuy rằng đã đoán được chiêu đệ 89 phần 10 là trọng sinh, nhưng là lại chưa từng có nghĩ đi hỏi vừa hỏi chính mình đời trước thế nào. Nàng nguyên lai còn có thể tiếp xúc được đầu kia nhi thời điểm cũng chưa bao giờ hỏi Khương Việt. Nàng không nghĩ sớm biết mình sẽ có cái dạng gì ngày, như vậy ngày nhiều không thú vị à, Bảo Châu nghĩ cái gì đều biết cố nhiên là tốt. Nhưng là nhân sinh liền nhiều rất nhiều buồn rầu, thiếu đi rất nhiều vui mừng. Nàng nói, được rồi, không nói bọn họ, không bằng chúng ta đánh bài tú. Lơ, khơ đi, các ngươi sẽ sao, ba người đồng loạt lắc đầu, Bảo Châu ai một tiếng, nói, không hiểu được làm cái gì. Ngược lại là Bảo Sơn nói, nghỉ một chút đi, ngươi có thể ngủ một lát. Bảo Châu, tốt đi, này thủ lĩnh vài người vô cùng náo nhiệt, đầu kia nhi Tiết Kỳ nhìn xem trước mặt kích động lão nhân ra, có chút không biết nói cái gì. Năm nay mùa hè, bọn họ tiếp đãi nhóm đầu tiên về nước đầu tư ái quốc Hoa Kiều, trước mắt Lôi lão tiên sinh chính là một trong số đó, hắn lần này lại đây, trừ đầu tư, mặt khác chính là tìm thân. Hắn là thủ đô người, hắn năm đó một mình đi Anh quốc nghe nói có thân nhân ở quốc nội. Như là bọn họ rất nhanh liền đi tìm hắn đệ đệ, đã qua đời Bắc đại giáo sư Lôi Ý Nhiên. Mà lần này bọn họ sở dĩ tại lần này trên xe lửa, cũng là bởi vì lão nhân gia đi các tỉnh tìm kiếm mình năm đó bị lạc thê tử, nghe nói khi đó nàng đều mang thai hơn 8 tháng. Tiết Kỳ là các tỉnh người, cho nên lần này cùng đi hắn cùng nhau lại đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá lần này các tỉnh chuyến đi, bọn họ không có thu hoạch. Nhưng ai từng nghĩ đâu, bọn họ tại Cát Tỉnh dừng lại 20 ngày nhiều ngày, không có tìm được một chút manh mối, lúc trở lại lại ngoài ý muốn ở trên xe lửa gặp cho Lôi giáo sư, như thế rất giống người. Lôi lão tiên sinh, chúng ta quay đầu đều sau, ta sẽ an bài người điều tra Điền Bảo Sơn đồng học hồ sơ, nếu hắn thật là ngài thân nhân, chúng ta nhất định an bài các ngươi. Hắn vẫn chưa nói hết, Lôi lão tiên sinh mở miệng. Trở lại thủ đô sau, tìm một chính thức trường hợp, ta muốn lấy hắn một sợi tóc. Tiết Kỳ, Lôi lão tiên sinh, ta muốn đưa đến nước ngoài nghiệm DNA, nếu hắn là thân nhân của ta, là có thể thông qua huyết thống khẳng định xuống. Tiết Kỳ kinh ngạc nhìn Lôi lão tiên sinh, kỳ thật hắn đối với phương diện này không phải rất hiểu, nhưng là cái này không có quan hệ, đợi trở lại thủ đô, luôn luôn có tương quan phương diện chuyên gia có thể cố vấn. Cái này cũng không trách Tiết Kỳ không hiểu, dù sao hiện tại phương diện này còn chưa có phát triển rất tân tiến. Có thể, cái này ta sau đó sẽ cùng hắn nói. Ngài là cảm thấy, hắn là đệ đệ của ngài thân nhân. Kỳ thật nhắc tới cái này, Tiết Kỳ là có chút không hiểu, Lôi giáo sư năm đó còn chưa có kết hôn liền qua đời, hoàn toàn không có nghe nói hắn có cái gì thân nhân. Hơn nữa dựa theo Lôi giáo sư tuổi tác, cái này Điền Bảo Sơn thật là nói cái gì thân phận đều không thích hợp. Cho nên Tiết Kỳ cảm thấy, có thể không phải. Bất quá hắn sẽ không đả thương một cái lão gia từ tâm, này nếu là kích thích lớn, ở trên xe lửa xuất hiện cái gì sai lầm, tìm thầy thuốc cũng không kịp. Lôi lão tiên sinh lắc đầu, hắn kỳ thật vẫn luôn trầm mặc ít lời, bất quá lúc này ngược lại là khó được móc ra ngực mình một cái tiểu album ảnh, hắn giờ từng trang mở ra, đem ảnh chụp dừng lại tại một tờ, đẩy qua. Ngươi nhìn, Tiết Kỳ cúi đầu vừa thấy, nháy mắt sửng sốt. Trên ảnh chụp là hai nam nhân, chăm sóc mảnh có thể nhìn ra bọn họ niên kỳ có chút chênh lệch, bất quá muốn nói diện mạo, lại hết sức tương tự. Đến cũng không thể nói là một cái khuôn mẫu khắc ra tới, nhưng là rất giống. Lôi lão tiên sinh lại lật đến trang kế tiếp, là ba người cùng một chỗ chụp ảnh chung, trung gian là một vị nho nhã lão tiên sinh, vừa rồi hai người nam tử phân biệt đứng ở hắn hai bên. Tiết Kỳ kinh ngạc không được, ba người này, lớn đều rất giống. Đây là, Lôi lão tiên sinh chỉ vào lão niên nam tử nói. Đây là cha ta, lại chỉ hướng về phía niên kỳ lớn tuổi một chút nam tử. Đây là ta, mặt khác đây là đệ đệ của ta, cũng chính là các ngươi trong miệng Lôi giáo sư. Tiết Kỳ, này người nhà, di truyền còn chân minh hiền a, bất quá, hắn ngẩng đầu nhìn Lôi lão tiên sinh, vậy mà không cảm thấy bọn họ có cái gì tương tự. Hắn hiện tại cùng trong ảnh chụp hắn vậy mà tuyệt không giống. Ngài cùng lúc còn trẻ, một chút cũng không đồng dạng. Lôi lão tiên sinh gật đầu. Đương nhiên không giống nhau, bởi vì ta làm qua thủ thuật. Đại khái là hơn 30 năm trước, 4-5 năm lúc ấy ta từng hồi quốc tìm thân qua, lúc ấy ngoại ý muốn gặp một hồi nổ tung. Cũng là bởi vì kia chàng sự kiện ta bị thương mặt cũng bị thương chân, tìm thân qua loa kết thúc trở về chữa bệnh. Lúc ấy ta một bên nhi mặt tổn thương có chút lại, liên tiếp tiến hành vài lần giải phẫu chậm rãi cải biến dung mạo. Đùi ta cũng là nhất đến đổ mưa cạo phong, liền hết sức không thoải mái. Hắn nhìn xem ảnh chụp nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cùng với nói hắn giống ta đệ đệ, không bằng nói, hắn giống ta. Lúc này Tiết Kỳ nháy mắt liền phản ứng lại đây, so với Lôi giáo sư tuổi tác cùng sớm qua đời, trước mắt Điền Bảo Sơn kỳ thật càng như là Lôi lão tiên sinh này một hệ hậu nhân, hơn nữa thật sự liền khéo như vậy, hắn là Cát Tỉnh người. Lôi lão tiên sinh, ta là một cái nghiêm cần người làm ăn, theo lý không nên phỏng đoán, nhưng là ta có một loại cảm giác phụ thân của hắn hoặc là mẫu thân, là nhất định là hài tử của ta. Điền Bảo Sơn là cháu của ta hoặc là ngoại tôn. Tiết Kỳ nghiêm túc, ta đây sẽ mau chóng xử lý. Lôi lão tiên sinh nhìn xem Tiết Kỳ cũng chân thành. Cảm ơn ngươi, Tiết Kỳ mỉm cười. Phải, có thể nói, Lôi lão tiên sinh tương đương thẳng thắn, nếu hắn như thế, Tiết Kỳ tự nhiên cũng nghiêm túc. Vốn, nhiệm vụ của hắn chính là cùng đi tìm thân, hiện tại có tiến triển luôn luôn tốt. Chỉ là không nghĩ đến, bọn họ đặc biệt đi tìm không tìm được, ngược lại là hiện tại hy vọng lại nhất thôn. Kia mấy ngày nay, Lôi lão tiên sinh, người yên tâm, mấy ngày nay ta không có ý định tiếp xúc hắn. Với hắn mà nói ta là người xa lạ, hắn rất phòng bị. Đã mấy thập niên ta cũng chờ mấy chục năm, khoảng cách ta cùng thê tử ta phân biệt đã 40 năm. 40 năm cũng chờ ta sẽ không đợi không được 4 ngày. Tiết Kỳ, trạm kế tiếp ngừng thời điểm ta sẽ xuống xe liên lạc thủ đô phương diện. Lôi lão tiên sinh gật đầu. 4 ngày thời gian, Lôi lão tiên sinh tương đối dày vò, cơ hồ tất cả thời gian, hắn đều tại lật xem chính mình kia bản tiểu album ảnh, bên trong mỗi một tấm ảnh chụp đều là thân nhân của hắn. Mà đồng dạng, mấy ngày nay, Bảo Sơn cũng có chút khó chịu, bất quá hắn che giấu rất tốt, đều là không có biểu hiện ra ngoài, chỉ có Bảo Châu có thể cảm giác được ca ca nôn nóng, nàng ôn tồn dỗ dành người. Ca ca ta không biết ngươi như thế nào đột nhiên nôn nóng đứng lên. nhưng là bất kể chuyện phát sinh ta đều ở bên cạnh ngươi. Bảo Sơn gật đầu cầm Bảo Châu tay. Tưởng Đệ nhìn về phía Bảo Sơn cầm Bảo Châu tay, muốn nói cái gì, ngập ngừng một chút khóe miệng, không nói ra. Tựa hồ là nhận thấy được Bảo Sơn nhìn qua ánh mắt, nàng nhanh chóng cúi đầu, không dám nói. Bảo Sơn, lập tức liền sắp đến trạm, các ngươi thu thập một chút đồ vật. Tốt, Bảo Châu nói làm nhảm, Chiêu Đệ thì không biết chúng ta ngày nào về đến, cũng không thể tới tiếp trạm. Chúng ta trực tiếp đi nàng thuê địa phương, nàng cho ta lưu địa chỉ. Bất quá không biết nàng có hay không ở nhà, theo lý thuyết ban ngày nàng hẳn là đều sẽ ra ngoài bày quán. Bất quá không quan hệ, nàng nếu là không ở ta liền mang bọn ngươi đi tìm nàng, ta biết đại khái nàng bày quán vị trí. Chiêu Đệ cùng Bảo Châu hai người đều sớm khai thông tốt, ngược lại là nghĩ xong các loại có thể. Tưởng Đệ bọn họ là cái gì đều không hiểu được, tự nhiên là Bảo Châu nói cái gì liền nghe cái gì, Tưởng Đệ đã là tỉ muội ba cái trong nhất có thể chăm lo nhi. Người khác càng là không được. Liền ở nói chuyện công phu, xe lửa đã dần dần ngừng lại. Bảo Châu, đến đây, một câu đến, dẫn tới tất cả mọi người nhìn xem ngoài cửa sổ xe có không ít người, có làm mua bán nhỏ, cũng có tiếp trạm. Bảo Châu líu lưỡi, không nghĩ đến này sinh ý lập tức liền như thế lửa nóng. Phải biết, dân chúng tiếp thu trình độ nhưng là cao nhất, này chính sách xuống dưới tháng sau, sinh ý liền đã làm đến nhà ga. Vào mùa hè người đến người đi, một tiếng. Kem que, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thanh âm nghe liền khiến nhân tâm trong thư sướng. Quả nhiên, đang nhìn đi qua liền nhìn thấy không chỉ một cái bán kem que, cho nên nói a, khi nào đều không thiếu đầu óc linh quang. Nóng bức một thân mồ hôi, vừa lúc ăn kem que nhẹ nhàng khoan khoái một chút. Đừng nhìn hiện tại nói tóm lại không giàu có, nhưng là muốn nói hoàn toàn không có tiền, cũng không phải. Đại gia vẫn là bỏ được tiêu tiền, như là bán kem que chung quanh, liền vây quanh vài người, có thể thấy được sinh ý là tốt. Mấy người theo dòng người xuống xe, Bảo Sơn chủ động đi mua ngũ que kem, Bảo Châu. Ca ca ngươi tốt nhất đây. Bảo Sơn bật cười, vài người tìm một góc Tưởng Đệ mấy cái đừng nói là nếm qua, liền nhận thức cũng không nhận ra trước mắt thứ này, các nàng học Bảo Châu dáng vẻ xé ra bọc ở mặt trên một tầng giấy, lập tức cảm giác được nhất cổ khí lạnh. Bảo Châu lúc này cũng rất khẩn cấp ăn lên, mùa hè ngồi xe lửa, này bị tội trình độ nhưng là thẳng tắp lên cao, buồn bực mấy ngày cảm giác quần áo đều muốn tiêu chớ đừng nói chi là dân cư làm lưỡi khô. Hiện tại ăn thượng lạnh lẽo kem que, Bảo Châu cảm giác mình mới lại. Sống, lại đây, nàng lại nhảy nhác, thoải mái, Bảo Sơn nhìn nàng cái này đáng thương hình dáng bật cười, chính mình cũng lớn khẩu ăn kem nhi. Tưởng Đệ bọn họ càng là tam khẩu hai ngụm ăn rơi, dọc theo con đường này, bọn họ ăn đều rất tốt, xuống xe còn có thể ăn được kem que, những thứ này đều là bọn họ lần đầu tiên ăn được, mấy cái cô nương ngược lại là đối với tương lai sinh hoạt nhiều vài phần khát khao. Chúng ta đi thôi, Bảo Sơn cùng Bảo Châu mang đồ vật không nhiều, mà ba cái cô nương càng là liền một cái bao quần áo nhỏ cho nên cũng không có cái gì gánh nặng, mấy người rất nhanh thượng xe công cộng, trong ngày hè trong xe hương vị cũng không được khá lắm, bọn họ mấy người lập tức liền tiếp xúc đến người khác ghét bỏ ánh mắt. Bảo Châu ngược lại là rất bình tĩnh, này có cái gì không bình tĩnh. Loại sự tình này chỗ nào đều không ít, lại nói bọn họ xác thật một cỗ ôi thiêu vị nhi. Bảo Sơn cùng Bảo Châu rất nhanh liền dẫn ba cái cô nương đi đến một cái ngõ nhỏ căn cứ môn bài hào, Bảo Châu tìm được Chiêu Đệ chỗ ở, nói thật ra, bọn họ cũng là lần đầu tiên tới. Nơi này khoảng cách Chiêu Đệ trường học không xa, nàng tiến lên gõ cửa, một thoáng chốc công phu, liền nghe được có người nói. Ai à, một trận gấp rút liền tiếng bước chân lại đây, rất nhanh đại môn bị mở ra, Chiêu Đệ kinh hỉ. Các ngươi đến, Bảo Châu ngược lại là thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói. May mắn ngươi ở nhà, Chiêu Đệ gật đầu, nói. Ta dự đoán mấy ngày nay các ngươi muốn tới, cho nên ta đều không có ra ngoài, mau vào, đoạn đường này đặc biệt vất vả đi. Tưởng Đệ bọn họ nhìn thấy Chiêu Đệ, đi theo Bảo Sơn Bảo Châu trước mặt cẩn thận dè dặt không giống nhau, lập tức hoạt bát đứng lên. Tưởng Đệ lắc đầu, nói. Tuyệt không bị tội, đoạn đường này qua khá tốt, muội Tuyệt lúc này thanh âm cũng lớn, ân đâu, chúng ta ăn được thịt ngày thứ nhất ăn thịt thời điểm ta còn tiêu chảy, hắc hắc. Bất quá rất nhanh, nàng còn nói, chúng ta mỗi ngày đều có thể ăn được thịt là mỗi trời. Mấy ngày nay làm xe lửa ăn được thịt so với bọn hắn năm ngoái một năm ăn được đều nhiều. Trên xe lửa đệm giường cũng có thể mềm mại, Chiêu Đệ vui tươi hớn hở nghe lời của bọn họ, nói. Kia sau này sống, chúng ta cũng không thể mỗi ngày ăn thịt thương tâm không? Vài người đương nhiên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, như vậy quý giá đồ vật tự nhiên không thể mỗi ngày ăn. Muội Tuyệt càng là khoa trương, nói, ta ăn lúc này đây, có thể đỉnh 3 năm, Chiêu Đệ vui thích nở nụ cười, bất quá nàng rất nhanh chiêu đãi khởi Bảo Sơn cùng Bảo Châu, nàng nói. cái nhà này là ta cùng Lý Kiến Kỳ cùng nhau thuê. Bảo Châu, Chiêu Đệ nhanh chóng nói, hắn thuê hắn, ta thuê ta, chúng ta đều là từng người cùng chủ nhà ký hiệp ước. Chúng ta không có gì quan hệ, về sau cũng sẽ không có quan hệ gì. Nàng giải thích rõ ràng, chúng ta làm buôn bán, không thiếu được có chút hàng muốn thả cùng người không quen biết cùng nhau thuê, đại gia cũng đều không yên lòng, cho nên chúng ta dứt khoát thương lượng tốt cùng nhau thuê phòng. Dù sao cũng là một chỗ đến, lẫn nhau hiểu rõ, hơn nữa chúng ta đều làm buôn bán, cũng không cần lo lắng người khác đỏ mắt. Bất quá chúng ta cũng không muốn bị người suy nghĩ nhiều. Cho nên không cùng nhau, ngược lại là về phía sau tìm nhà này chủ nhà, một người mướn hai gian. May mà a ta cũng cùng chủ nhà đã nói, ta bên này là bốn người ở, còn có ba cái muội muội sẽ từ lão gia đến. Cho nên chủ nhà mới đáp ứng, không thì nơi nào sẽ nhường chúng ta trai đơn gái chiếc ở tại một cái nhà. Nàng sợ hãi chọc phiền toái đâu, Bảo Châu thật dài ồ một tiếng, liền nghe Chiêu Đệ còn nói. Gần nhất ta ở nhà chờ các ngươi, cho nên ta bên này hàng hóa cũng bán xỉ một ít cho Lý Kiến Kỳ bán. Hắn mỗi ngày đi sớm về muộn, đều không ở nhà. Bảo Châu gật đầu, nhìn xem cái nhà này, sân không phải rất lớn, liền cùng bọn họ ra tại giữa sườn núi, sân không xê xích bao nhiêu, sân kết cấu không được tốt lắm, chính phòng xem ra là tam gian, có hai gian phòng là đối diện môn, mặt khác một phòng là lẻ loi đơn độc, bất quá quẹo qua đến chính là một cái xương phòng. Tự nhiên, xương phòng cũng là tính làm một tại phòng. Chiêu Đệ, ta thuê là cái này hai gian, tiến vào tay trái tay phải cắt một cái phòng ở, đơn gian cùng xương phòng là Lý Kiến Kỳ thuê. Bên phải cái này hạ tử là phòng bếp chúng ta cùng dùng, bất quá Lý Kiến Kỳ không thế nào dùng. Chiêu Đệ dẫn bọn họ vào cửa, vào bên tay trái phòng, bên này thu thập ngược lại là chỉnh tề, bất quá không có quá nhiều đồ vật, xem ra rất đơn giản. Chúng ta liền ngủ ở bên này. À, thật tốt, mấy cái cô nương đều vui mừng lộ rõ trên nét mặt, bọn họ hiện tại nơi ở thật sự rất khá, phải biết bọn họ tại lão gia ở phòng ở, không phải cùng cái này. Chiêu Đệ, các ngươi tới đây biên. Nàng dẫn vài người nhìn, nhất mở ra bên tay phải môn, liền nghe được tiếng kinh hô. Nơi này vậy mà thả ba máy máy may. Tỷ, Chiêu Đệ cười, đã nói cho các ngươi đi đến, cũng không phải là bạch đến. Nàng quay đầu lại cùng Bảo Châu bọn họ nói. Ta từ một ít trang phục xưởng tiến một ít nguyên liệu thừa đồ vật chính mình làm thành hoa cải, bán cũng không tệ lắm. Bảo Châu tò mò đông nhìn nhìn tây nhìn xem, nói. Chiêu Đệ thì ngươi làm không sai nha. Chiêu Đệ cười đắc ý, nói. Sớm hạ thủ mới có thể kiếm tiền, muộn hạ thủ liền chỉ có thể uống canh. Mang theo đại gia đơn giản tham quan một chút, nàng lúc này mới dẫn mọi người ngồi hạ, một người cho đổ một ly đường trắng thủy, nói. Uống chút ngọt, đầu năm nay đường thủy chính là rất tốt chiêu đãi khách nhân lợi khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Bảo Châu kỳ thật không thế nào yêu uống đường thủy, nhưng là vậy biết Chiêu Đệ hảo ý, đường trắng có thể so với đường đỏ quý, bình thường nhân gia nước đường đỏ chiêu đãi người đã không sai rồi, chớ đừng nói chi là đường trắng thủy. Bất quá Bảo Châu bọn họ cũng không lại bên này ở lâu, ngược lại là nói. Đi đây, chúng ta hoàn thành nhiệm vụ, cũng muốn đi. Nàng muốn trở về tắm rửa một cái, không thì cảm giác mỗi đi một bước chính mình đều chịu không nổi. Chiêu Đệ lập tức, ngươi đợi ta lấy cho ngươi tiền, trên đường để các ngươi tốn kém. Đây là bọn hắn trước đó nói hảo, cho nên Bảo Châu cũng không khác người, nàng sảng khoái thu tiền, vung tay nhỏ nhi nói. Về sau gặp a, Chiêu Đệ mỉm cười, lần sau các ngươi lại đây, ta mời ngươi ăn cơm. Bảo Châu gật đầu, tốt nha, ai không nói, ta còn muốn trở về tắm rửa. Chiêu Đệ cũng nhìn ra, Bảo Châu chạm thời điểm, đều khoảng cách nàng có chút khoảng cách, nghĩ đến là rất bản thân ghét bỏ. Bất quá điểm này a, Chiêu Đệ cũng có thể lý giải, giữa ngày hè ngồi xe lửa nhiều bị tội, nàng tưởng đều tưởng được đến. Nàng đều ngửi được tưởng để trên người bọn họ mùi vị. Ta cũng chuẩn bị sửa sang lại một chút liền lĩnh bọn họ đi tắm rửa. Song phương từng người cáo từ, Chiêu Đệ không chút do dự, nói. Thu thập một chút đi ra ngoài, đi ta lĩnh các ngươi đi tắm rửa. Ai, ba cái cô nương đần độn, đi chỗ nào múc nước, Chiêu Đệ, ra ngoài tẩy, nàng từ trong ngăn tủ cầm ra ba bộ quần áo mới, nói. Đi thôi, đây là ta chuẩn bị cho các ngươi. A, ba người đều chấn kinh, cho, nhanh nhanh cho chúng ta. Chấm, ba người đều không thể tin, Chiêu Đệ ra vẻ nghiêm túc nói. Các ngươi vừa tới ta tặng cho các ngươi, về sau các ngươi cũng muốn chính mình cố gắng a, tưởng đệ đỏ mắt trọng trọng gật đầu. Ta biết, mặt khác hai cái muội muội cũng là như thế, bọn họ cũng đều biết, đại tỷ đối với bọn họ tốt nhất. Chúng ta đi tắm, các ngươi thu thập lợi lưu loát tác, ta dạy cho các ngươi dùng máy may. Tốt, này đầu mấy người tỷ muội trùng phùng ngược lại là tình thâm ý thiết, đầu kia Nhi Bảo Sơn cùng Bảo Châu vừa về trường học liền lại bị ngăn chặn. người tới chính là Tiết Kỳ, xe con đứng ở cửa trường học nhìn đến bọn họ huynh muội trở về, Tiết Kỳ xuống xe, nói. Điền đồng học chúng ta lại gặp mặt, bọn họ vừa xuống xe lửa liền lấy đến Điền Bảo Sơn tư liệu, Điền Bảo Sơn bối cảnh kỳ thật đơn giản, căn bản không có phức tạp gì. Mẫu thân khó sinh, bất mãn nguyệt phụ thân liền lên núi gặp hiểm, hắn bị Điền Tư Duy Thích Ngọc Tú phu thê nhận nuôi, sau này Điền Tư Duy qua đời. Thích Ngọc Tú một cái người lôi kéo ba cái hài tử sinh hoạt. Quả phụ mang theo hài tử qua nhất định là không thế nào dễ dàng. Bất quá Thích Ngọc Tú khí lực đại công điểm nhiều. Không chỉ như thế, nàng nhà mẹ đẻ còn có điều kiện không sai nhất ca nhất thì có thể giúp đỡ cho nên ngày trôi qua hẳn là coi như là có thể. 4 ngày công phu cũng đủ bọn họ điều tra không ít sự tình. Điền Bảo Sơn là nhận nuôi sự việc này không phải cái gì chuyện lạ nhi cơ hồ là mọi người đều biết. Rất hiển nhiên, Điền Tư Duy cùng Thích Ngọc Tú cùng Lôi lão tiên sinh cũng không có khả năng có quan hệ gì. Về Điền Bảo Sơn cha mẹ đẻ, Bảo Sơn mẹ ruột là chạy nạn đến, mặc dù là chạy nạn nhưng là lại là có thể lập tức liền hỏi tham gia, mẹ hắn có cái biểu thúc liền ngủ ở cha mẹ hắn chỗ ở chỗ dự thôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong nhà người đều không có, nàng không đường có thể đi, đến đầu nhập vào biểu thúc, bất quá biểu thúc trong nhà cũng khó khăn, tự nhiên không thể nuôi nàng, cho nên trực tiếp đem nàng gả cho ngọn núi thợ săn, cũng chính là Bảo Sơn cha ruột. Bọn họ đang dựa vào Sơn thôn đã nghe ngóng, Bảo Sơn cha ruột tiểu danh nhi cầu từ từ nhỏ chính là cái cô nhi, nhà bọn họ vừa chuyển đến bên này thời điểm, bên người hắn còn có cái mẹ, nghe nói nữ nhân kia nhìn xem chính là người trong sạch ra tới, trên người mang theo vài phần phong độ của người trí thức nói là nam nhân đi ra ngoài rốt cuộc không về đến, trong nhà nàng những người khác cũng không có, mới mang theo nhi tử chạy nạn. Bất quá thân thể 10 phần không tốt, bình thường cũng không nói. Một cái người dẫn hài tử qua rất gian nan. Bất quá hắn 6 tuổi thời điểm, cái này nữ nhân liền bệnh chết. Tiểu cầu tử xem như ăn bách ra cơm lớn lên, sau này trong thôn lão thợ săn nhìn hắn là cái tốt mầm, đã thu hắn làm đồ đệ, lão thợ săn chết, hắn cũng là một cái người, lại sau này kết hôn. Phu thê song vong, Bảo Sơn cũng đã đến Điền gia. Việc này, thật là không tính là rất bí ẩn. Điền Bảo Sơn bên này không có phức tạp gì thân thế, mặc dù không có phức tạp gì thân thế, nhưng là lại làm cho người ta lập tức liền nghe được vấn đề trong đó. Bảo Sơn nãi nãi, rất có khả năng chính là Lôi lão tiên sinh tìm kiếm thê tử, mà Điền Bảo Sơn cái kia tại hắn còn chưa trăng tròn liền qua đời cha ruột, có thể chính là Lôi lão tiên sinh hài tử. Chính là bởi vậy, Lôi lão tiên sinh nhất biết tình huống này, kiên định liền muốn lại đây, thật là một khắc cũng không chịu dừng lại. Này không, vài người liền ở cửa trường học ngăn chặn Điền Bảo Sơn huynh muội, Bảo Sơn nhìn xem vị này tiết chủ nhiệm trần chờ một chút nói. Ngài đến cùng là có ý gì? Tiết chủ nhiệm, các ngươi lên xe đi, chúng ta tìm một chỗ nói chuyện. Bảo Sơn ghé mắt nhìn về phía muội muội, lập tức nói. Liền ở nơi này nói đi. Tiết chủ nhiệm nhìn xem Bảo Sơn, suy nghĩ một chút nói. Có thể ta và các ngươi trường học liên lạc an bài một phòng văn phòng. Bảo Châu có chút không rõ ràng cho lắm, nàng nhẹ nhàng kéo lại ca ca ống tay áo. Bảo Sơn thấp giọng, không có chuyện gì. Bảo Châu nhíu mày, nàng không biết xảy ra chuyện gì, nhưng là trong lòng lại hoảng sợ cực kỳ. Chúng ta đi thôi, đây là ngươi muội muội đi. Tiết chủ nhiệm nhìn về phía Điền Bảo Châu, có chút kinh ngạc tiểu cô nương này lớn tốt. Bảo Sơn, đối, đây là muội muội ta, chúng ta cùng nhau. Hắn tự nhiên có thể cho Bảo Châu đi về trước nhưng là nàng khẳng định muốn lo lắng, Bảo Sơn mặc kệ làm cái gì đều cùng Bảo Châu cùng nhau cho nên cũng một chút không nhiều nghĩ, nắm Bảo Châu cùng nhau. Hai người lên xe, Tiết chủ nhiệm ngồi ở ghế cạnh tài xế, xuyên thấu qua kính chiếu hậu nhìn xem ngồi ở hàng sau trẻ tuổi hài tử. Huynh muội này hai cái sau khi lên xe đều rất bình tĩnh, không có cái gì khẩn trương cho hiếm lạ, càng không có cục gì gấp rút. Thì ngược lại bọn họ nhíu chặt mi tâm, có thể thấy được bọn họ càng chú ý là chờ một chút sự tình. Tiết chủ nhiệm mở miệng nói, Lôi tiên sinh xe tải chúng ta mặt sau. Dừng một lát, hắn giải thích nói, Lôi lão tiên sinh là về nước Hoa Kiều, Điền đồng học có thể là hắn đang tìm thân nhân. Bảo Sơn kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn về phía Tiết chủ nhiệm. Tiết chủ nhiệm chỉ là nhắc nhở nhi, nhiều hơn lời nói ngược lại là hoàn toàn không có nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xe rất nhanh dừng ở tòa nhà dạy học chủ lâu, vài người xuống xe, Bảo Châu nắm thật chặt tay ca ca tim đập rất nhanh, nàng có một loại cảm giác xấu, có người muốn cướp đi ca ca của nàng, Bảo Châu biết nếu quả như thật là ca ca thân nhân, có thể tìm đến luôn luôn chuyện tốt. Nhưng là nàng vẫn là rất khẩn trương. Bảo Sơn cùng Bảo Châu cùng nhau lớn lên, nàng cảm xúc phập phồng, hắn tự nhiên cảm giác được bây giờ nói cái gì đều gắn liền với thời gian còn sớm, hắn cũng không có quá nhiều nói cái gì, chỉ là nắm muội muội tay, nhìn xem phía sau xe dừng lại, trên xe xuống một cái lão nhân, đúng là hắn lúc trước ở trên xe lửa gặp người kia. Lôi lão tiên sinh nhìn chằm chằm thanh niên trước mắt, hắn cao gầy anh vĩ, nhìn thấy hắn, giống như là nhìn thấy chính mình lúc còn trẻ. Có đôi khi huyết thống là rất thần kỳ đồ vật, một chút nhìn thấy, hắn liền cảm thấy, đứa nhỏ này cùng hắn có quan hệ, hiện tại cũng càng phát cảm thấy, cái này không giả. Thỉnh, vài người cùng vào tòa nhà dạy học, phó hiệu trưởng tiếp đãi bọn họ, đem người an bài tại phòng khách. Tình huống này làm người ta hết sức mơ hồ, bất quá hắn cũng không hỏi càng nhiều. Vài người ngồi ở phòng khách, lão tiên sinh bên cạnh hai cái lệch quả trắng hán liền đứng ở cửa, một bộ bảo tiêu dáng vẻ. Bảo Sơn không có dẫn đầu mở miệng, ngược lại là lão tiên sinh dẫn đầu mở miệng. Người có thể là cháu của ta. Bảo Sơn không có phản bác nhưng là vậy không có thừa nhận, chỉ nói là. Kia, như thế nào có thể chứng minh đâu. Lôi lão tiên sinh, chúng ta có thể nghiệm DNA, ta cần ngài tóc, nếu như có thể lấy máu thì tốt hơn. Bảo Sơn không chần chờ, gật đầu nói tốt. Mặc kệ như thế nào, đều muốn chứng thực sau mới có thể xác định, không có chứng thực trước, nói lại nhiều cũng là không có ý nghĩa. Hắn nói, ta có thể phối hợp ngài, nhưng là ta nghĩ, ngài tốt nhất có cái chuẩn bị tâm lý, ta có thể là cũng có thể không phải. Lôi lão tiên sinh gật đầu, cái này ta biết, bất quá rất nhanh, hắn nói, nhưng là ta nghĩ, ngươi có thể nhìn một cái này. Hắn đem ảnh chụp đẩy đi ra, Bảo Sơn cúi đầu nhìn về phía ảnh chụp trong ba nam nhân đều rất tương tự, chẳng qua cùng trước mắt vị lão tiên sinh này lại có quan hệ gì. Lão nhân ra ngược lại là không có giấu giếm, đơn giản đem tình huống lúc đó giảng thuật một lần. Chỉ nói là xong sau, liền xem trước mặt hai cái thiếu nam thiếu nữ, biểu tình kinh ngạc lại quái gì. Như thế nào, hắn nghi hoặc là có cái gì không ổn, Bảo Sơn lắc đầu, nói. Không có, chỉ có thể nói, có một số việc nhi thật sự rất trùng hợp. Ngài nói kia chàng nổ tung, mẹ ta cũng tại, hơn nữa bởi vì chuyện lần đó nhi, bị thương một tai đóa, biến thành yếu nghe. Lôi lão tiên sinh này xem là rất chấn kinh, bất quá rất nhanh, hắn trong lòng lại khó chịu, cắt tình không nhỏ, nhưng là hắn đều có thể gặp Điền Bảo Sơn dưỡng mẫu Thích Ngọc Tú, liền nói rõ khoảng cách thê tử của chính mình và nhi tử đã rất gần, nhưng là bởi vì sự kiện kia nhi, hắn bị thương, không có tiếp tục tìm đi xuống, ngược lại chuyển tới Anh Quốc đi chữa bệnh. Suy nghĩ một chút như thế nào có thể không nói một câu vận mệnh trêu cợt. Nếu như không có sự kiện kia nhi, hắn tiếp tục tìm đi xuống, có thể liền đã tìm được thê tử và nhi tử. Hắn hai mắt nhắm nghiền, bất quá rất nhanh, lại mở nói. Thật là vận mệnh trêu cợt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ thật ở trong lòng, trong tiềm thức, hắn đã xác định Bảo Sơn chính là của hắn cháu trai. Hắn nhìn xem ngồi ở trước mặt hài tử, nói. Mấy năm nay, để các ngươi chịu khổ, Bảo Sơn sừng sốt lập tức phản bác. Không có chịu khổ, trong nhà ta đợi chúng ta rất tốt. Hắn nghiêm túc, mẹ ta rất đau chúng ta, nàng cho chúng ta nàng cho rằng tốt nhất. Sinh hoạt của bọn họ, không chỉ không khổ còn đặc biệt sáng lạn. Cách chương.